Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, trang 572. Ai? Hắn muốn đi đâu nhi? Hoàng Kiều cảm thấy kỳ quái, bỗng nhiên liền thấy Sư Sung hướng tới một chỗ vọt qua đi. Theo bản năng hướng tới hắn chen qua đi cái kia phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó bỗng nhiên liền chấn kinh rồi, a. Nàng đột nhiên kéo bên cạnh Lộ Lưu Sinh quần áo, cho hắn chỉ Hoa Vinh Nguyệt. Xem, Hoa đại ca cũng ở chỗ này. Ai u, hắn như thế nào cũng tới chỗ này. Lộ Lưu Sinh cảm thấy có điểm thần kỳ. Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng hắn thuộc về thần long thấy đầu không thấy đuôi người. Bỗng nhiên thấy đối phương, hắn tổng cảm thấy như là đụng phải cuối cùng. Sư Sung trong mắt Hoa Vinh Nguyệt cùng Lộ Lưu Sinh. Trong mắt Hoa Vinh Nguyệt tuyệt đối là thuộc về hai loại bất đồng phong cách. Lộ Lưu Sinh trong mắt Hoa Vinh Nguyệt có bao nhiêu xuất quỷ nhập thần. Sư Sung trong mắt Hoa Vinh Nguyệt liền có bao nhiêu phúc hậu và vô hại. Trong sân hai người giằng co thời gian rất lâu, liền loại này đột nhiên phía trên chiến đấu thực dễ dàng lâm vào loại này xấu hổ cục diện. Hai bên tuy rằng lời nói đều đã nói đến vị, nhưng thật sự muốn đấu võ, vẫn là có điểm không nghĩ động thủ. Chính là mặt mũi lại hạ không tới, Sư Sung một cái kính hướng tới Hoa Vinh Nguyệt bên kia tế. Lúc này cũng căn bản không có quan tâm trong sân sự tình. Nhưng thật ra hắn động tác khiến cho giữa sân hai người lực chú ý, mãn bãi người đều ở nín thở ngưng. Thần nhìn bọn họ khi... chỉ có một người gắt gao nhìn chằm chằm một phương hướng không ngừng đi phía trước hướng. Là cá nhân đều sẽ chú ý tới hắn. Sư Sung hiện tại không cố ý giả bộ một bộ mặt lạnh thái độ tới. Thậm chí bởi vì vừa mới thấy Hoa Vinh Nguyệt mà có chút hưng phấn, cho nên có vẻ có điểm ngốc. Lần này đã có thể làm trong sân hai người bắt được tới rồi. Cùng trước mặt cái kia mang theo kiếm có vẻ hung thần ác sát người tới nói, vẫn là cái này ngốc đầu ngốc não tiểu tử dễ khi dễ nhiều a. Bọn họ trong đó một người lập tức vươn tay tới chỉ hướng về phía Sư Sung nói: "Uy, tiểu tử, ngươi ở kia tễ tới tễ đi làm gì đâu?" Sư Sung ngay từ đầu còn không có chú ý tới nhân gia chỉ chính là hắn. Sau lại người chung quanh tất cả đều nhìn qua khi hắn mới ý thức được đã xảy ra cái gì. A, ta, hắn lập tức liền ngốc. Tuy nói mấy ngày nay cũng coi như đã trải qua không ít chuyện, chính là trong chốn giang hồ loại này nhất thường thấy ngươi nhìn gì sự kiện, đối với hắn tới nói còn thật là thật đánh thật đầu một hồi. Hắn cả người đều lăng ở nơi đó. Chính là nói ngươi, ngươi tễ tới tễ đi làm gì? Có người trực tiếp liền đi lên, Sư Sung cả người đều ngốc. Chỉ có thể ngốc ngốc nhìn nhân ra hướng tới hắn đi tới. Trong lòng đã mô phỏng ra một hồi bị tần cho một trận hình ảnh. Thậm chí trong đầu lỗi thời bắt đầu tưởng nếu bị tấu kia có tính không tai nạn lao động. Đúng lúc này, một người bỗng nhiên từ phía sau túm hắn một phen, liền như vậy một chút. Làm hắn lập tức từ trong đám người thoát ly ra tới, túm Sư Sung người kia động tác thực dứt khoát. Lưu loát, có thể nói là lặng yên không một tiếng động lộ một tay. Rốt cuộc đem lớn như vậy một đại nam nhân giống túm tiểu kê giống nhau túm qua đi nhưng cũng không dễ dàng, nhưng chiêu thức ấy cũng biểu hiện thực nội liễm. Có thể xem ra túm người cũng không tưởng chọc cái gì phiền toái, như vậy một túm trực tiếp đem Sư Sung túm ly đám người, làm hắn cả người vừa lúc rời đi kia hai người tầm mắt, này bồn hẳn là chuyện tốt. Chính là kia một khắc, hắn chỉ cảm thấy cả người rơi vào hầm băng, trừ bỏ Sư Sung chính mình. Không ai biết hắn giờ này khắc này nội tâm ý tưởng, hắn hoảng hốt cảm thấy phía sau người túm hắn. Cảm giác có chút quen thuộc, thật giống như... mấy ngày hôm trước vừa mới gặp được quá như vậy cảm giác làm hắn cả người nổi ra. Gà đều lập lên, người kia, liền ở trong đám người. Là ai? hắn đột nhiên quay đầu nhìn qua đi, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia túm người của hắn. Chương 321 nhìn ngươi sau tí trở hắn phía sau. Là vẻ mặt lo lắng Hoa Vinh Nguyệt, vừa mới túm Sư Sung người chính là hắn. Hắn xem mặt Sư Sung này sẽ từ trong đám người chui ra tới. Liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó đem hắn hướng phía sau vùng, trực tiếp làm Sư Sung đứng ở hắn phía sau. Sư Sung có điểm ngốc. Người bên cạnh đều chiều hắn bên này nhìn lại đây, bất quá đại bộ phận tầm mắt còn đều tính thiện ý. Rốt cuộc hắn này xem như tai bay vạ gió, dựa theo đại bộ phận người ý tưởng, Sư Sung này sẽ tốt nhất vẫn là hướng Hoa Vinh Nguyệt phía sau như vậy một trốn tránh tốt nhất. Rốt cuộc Hoa Vinh Nguyệt người này thoạt nhìn quen thuộc, còn cùng Sư Sung nhận thức, càng quan trọng là từ vừa mới như vậy một tay xem ra, hắn võ công cũng không tệ lắm, cũng đủ làm Sư Sung tránh thoát trận này tai bay vạ gió. Nếu dựa theo Sư Sung nguyên bản ý tưởng, hắn là thực vui vẻ có thể có người giải cứu hắn với nước lửa bên trong. Nhưng mà, vừa mới cái loại này quen thuộc cảm, liền phảng phất chỉ là một cái ảo giác, chính là Sư Sung rồi lại cảm thấy chính mình đời này hẳn là đều sẽ không nhớ lầm. Người nọ từ phía sau đem hắn chế trụ khi cảm giác, hắn cúi đầu. Trái tim bang bang nhảy, không, hẳn là chỉ là ngẫu nhiên. Hoa đại ca chỉ là cái phổ phổ thông thông tiểu đại phu mà thôi a, hắn không ngừng trấn an chính mình. Chính mình chỉ là gần nhất có điểm thần kinh quá nhạy cảm, cho nên mới sẽ miên man suy nghĩ, hoa đại ca có thể đánh qua đối diện kia hai người sao? Này hai người là hắn gây ra phiền toái đi. Sư Sung ngẩng đầu lên nhìn nhìn, lại phát hiện chính mình chỉ có thể thấy được Hoa Vinh Nguyệt phía sau lưng. Hoa Vinh Nguyệt nhìn phía trước này hai tiểu thí hài, tuổi 20 tả hữu, một người trong tay cầm một phen kiếm, trên giang hồ nhất thường thấy cái loại này nhiệt huyết phía trên tiểu tử. Hiện tại này hai người một người trong tay cầm một phen kiếm, đồng thời chỉ hướng về phía nàng. A, nàng bộ dáng nhìn so Sư Sung còn muốn dễ khi dễ. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên ý thức được như vậy một vấn đề, cùng khuôn mặt là có thể có được hai loại hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Nếu phía trước có người cùng Hoa Vinh Nguyệt nói như vậy, chỉ sợ nàng cũng sẽ không tin tưởng cái này đối lập sẽ có bao nhiêu mãnh liệt. Chính là hiện tại loại này đối lập liền phát sinh ở nàng chính mình trên người, Dịch Linh Lung ngũ quan kỳ thật cũng không phải cái loại này ôn nhuận như ngọc loại hình. Nàng ngũ quan phi thường xinh đẹp, Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng thoạt nhìn rất ôn nhuận, nhưng là loại này khí thế kỳ thật là ở áp Dịch Linh Lung ngũ quan. Ở nào đó ý nghĩa tới nói có chút lãng phí, nàng xoa xoa hai mắt của mình. Đột nhiên liền cười, cũng không biết là nghĩ tới cái gì thú vị sự. Vẫn là đơn thuần bị đối diện hai cái cư nhiên dám đối với Dịch đại lão gương mặt này xuất kiếm tiểu thí hài cấp khí cười. Hết chương.